Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 279, lệ quỷ lên xe, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chuyện quỷ dị hơn còn ở phía sau. Mặc dù không có ai lái xe trên ghế lái xe buýt, nhưng khi xe buýt đi qua khúc cua, vô lăng trên xe hơi quay, giống như một người đàn ông vô hình đang điều khiển xe, đưa buýt này đi đến một nơi không rõ. Một màn trước mắt này trực tiếp khiến cho mọi người khủng hoảng, không chỉ những người trẻ tuổi yêu thích truyện tranh, bao gồm cả những hành khách khác lên xe buýt cũng sợ hãi và hoảng sợ. Bắt đầu nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Đây không phải là một chiếc xe buýt đơn thuần đi sai đường. Khi mọi người thấy tình hình trước mắt, sự hoảng loạn ngay lập tức bùng nổ. Có người vội vàng kêu cứu bằng điện thoại, có người cố gắng mở cửa sổ xem có thể nhảy cửa sổ rời đi được hay không, có người sợ tới mức mất trí. Lúc này điện thoại tuy rằng có thể bấm, nhưng hiệu quả cũng không lớn, tín hiệu chập chờn, ngay cả một câu nói đầy đủ cũng rất khó nói, hơn nữa thường xuyên còn có thể bị ngắt. Dưới loại tình huống này, đừng nói cứu viện, coi như là thật sự có người đến, người trên xe cũng không nhất định có thể sống đến. Lúc đó, dù sao đây cũng là một chiếc xe buýt vô cùng quỷ dị, không ai có thể dự đoán những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mẹ kiếp, cái xe hãm này, thủy tinh cứng như vậy, làm thế nào không thể đập vỡ? Hu hu hu, tôi muốn về nhà, bây giờ phải làm gì? Chắc chúng ta gặp quỷ rồi. Để tôi đi tiểu thử xem, nghe nói nước tiểu đồng tử có thể trừ tà. Tôi xem có thể dùng nước tiểu để cho xe buýt này dừng lại hay không. Hoảng sợ trong xe vẫn tiếp tục, hơn nữa đã dần dần biến thành một loại sợ hãi khó hiểu. Một số người thậm chí còn cố gắng điều khiển vô lăng và dừng xe lại nhưng vô ích, mà hầu hết mọi người đều phản ứng lại. Bọn họ hiểu rằng chiếc xe buýt này có vấn đề, không phải gặp quỷ thì là bị quỷ náo. Mà có người trải qua khủng hoảng ban đầu đã bình tĩnh một chút, lúc này mới lưu ý đến trong xe có một số người phản ứng có chút dị thường. Trong xe có mấy người biểu hiện quá mức khác thường, so sánh với những người khủng hoảng kia, vẻ yên tĩnh của họ rất khác lạ, như thể tất cả mọi thứ không liên quan gì đến họ. Ngay cả ở đuôi xe có hai người đang ngủ, cái này không khỏi quá bất thường chứ. Ngay lập tức, những người có suy nghĩ tích cực hơn chuyển sang những ý tưởng khác. Tình huống trước mắt rõ ràng đã vượt ra ngoài nhận thức bình thường, mỗi người đều bối rối. Cho dù có người không hiện hi nộ, nhưng cũng khó tránh khỏi có thể nhìn ra thần sắc khẩn trương, bất an từ ánh mắt họ. Mà mấy người trên xe vậy mà còn có thể giữ được yên lặng, hơn nữa vị trí đuôi xe, vậy mà còn có người đang ngủ. Đùa nhau đấy à? Chẳng lẽ động tĩnh vừa rồi lớn như vậy lại không thể đánh thức bọn họ sao? Không đúng lắm, chắc chắn có vấn đề. Có vài người phản ứng dị thường khiến cho những người khác trong xe hoài nghi. Ngay khi có người đi về phía hai người ở vị trí đuôi xe, còn Tô Viễn hiện giờ đang ẩn thân trong thân thể của Sở Nhân Mỹ, lấy bộ trang phục quỷ dị âm trầm mà kinh khủng này của Sở Nhân Mỹ tạm thời bị người trong xe xem nhẹ. Tự mình trải qua loại sự kiện ly kỳ quỷ dị này, trong lòng mọi người đều cảnh giác nhiều hơn. Này, anh bạn, tỉnh dậy, đừng ngủ nữa, đã xảy ra chuyện, trên xe bị quỷ náo. Nhưng mà không đợi bọn họ lại gần, trong đó có một chàng trai mặc áo gió hơi ngẩng đầu lên, sắc mặt tiều tụy, hai mắt đầy tơ máu, giống như là mấy ngày cũng không ngủ, có cái gì làm âm hết lên. Mấy người đều là quỷ xui xẻo lên một chiếc xe buýt không nên lên, để cho mấy người chết mà hiểu rõ một chút vậy. Chiếc xe buýt này căn bản không phải cho người sống ngồi, mà dùng để trở lệ quỷ. Chàng trai lạnh lùng nói lời này, khí sắc trên mặt cực kém. Loại khí sắc này làm cho người ta có cảm giác tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đột ngột chết. Nhưng lời nói của anh ta lại khiến cho mọi người trong xe bất mãn, nhất là một vài người tính tình nóng nảy. Dù sao đâu năm nay cũng không ít người tính tình nóng nảy, biết mình sợ là gặp phải chuyện ngoài sức tưởng tượng. Bọn họ nghĩ hết mọi biện pháp cố gắng phá cửa sổ, hoặc là để cho xe buýt dừng lại nhưng vẫn không có kết quả. Mà bây giờ có người nói như vậy lại giống như là muốn bọn họ buông bỏ chống cự, ngoan ngoãn chờ chết. Vốn đã phiền não, căng thẳng, bây giờ làm sao có thể nhẫn nại. Nói đếch gì thế, mày mới chết, cả nhà mày mới chết. Mày nói lại một câu thử xem. Trong xe lúc này có một người đàn ông cao lớn, cơ bắp sắn tay, áo len, chuẩn bị đi qua để cho thằng nhóc nói năng không lựa mồm kia cảm nhận được vì sao máu lại đỏ. Nhưng mà không đi được hai bước lại không khỏi cứng đờ tại chỗ. Cách Trương